Cấm đến gần. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại, chọc mù mắt cô rồi. Ngôn ngữ ký hiệu này từng chút một tồn tại trong cuộc sống của Hiểu Hiểu và Đại Tiểu Thư. Từ lâu họ đã tinh giản nó thành những động tác mà chỉ có hai người mới hiểu được. Ngón giữa và ngón trỏ của Đại Tiểu Thư vừa gạch đi vừa chọc ngoái. Hiểu Hiểu lập tức hiểu được. Cô ấy đang mắc cỡ. Không cho Hiểu Hiểu nhìn cô ấy. Đại Tiểu Thư cũng có gánh nặng thần tượng. Bà chủ thì hiểu rồi. Nhưng những người hâm mộ đang gào khóc đòi ăn thì không hiểu. Hiện trường vẫn không sao. Đa số đều cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào. Những người hâm mộ trên màn hình lại phát cuồng và bắt đầu đoán giả đoán non. Là ý gì đây? Ý của chị Tần là gì? Có phải đang đánh dấu bàn tay nhỏ để qua phía đối diện không? Che mặt lại, tôi nhìn giống như đang lái xe. Những ngón tay đó, không phải đối với bọn họ mà nói rất quan trọng sao? Không thể nào, một người tao nhã như chị Tần của tôi. Đối với tôi, nó có vẻ là một lời đe dọa. Hiểu Hiểu đừng nói những lời vô nghĩa. Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn Hiểu Hiểu. Cô ấy đã phỏng vấn qua rất nhiều cặp đôi. Trên thực tế các mối quan hệ trong làng giải trí, nó luôn rất siêu hình. Có một vài người, trước mặt người ngoài là một gia đình kiểu mẫu. Nhưng thực tế mối quan hệ của họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng cũng có người, trong mắt công chúng, mối quan hệ thực sự rất tốt. Chỉ là trong cái vòng trong này, tôn trọng nhau như khách đã được coi là tình cảm thượng đẳng rồi. Còn quá ít để giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Mục Hiểu Hiểu và Tần Di, theo quan điểm của người dẫn chương trình, tốt hơn hết là ánh mắt của họ không chạm nhau. Chỉ cần như vậy, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào và lôi cuốn. Hiểu Hiểu, chúng tôi cũng biết rằng Tần Di là một ca sĩ mà ai ai cũng đều biết. Nàng ở cùng với cô ấy. Thỉnh thoảng nàng có cảm thấy áp lực không? Câu hỏi của người dẫn chương trình rất khéo léo. Mặc dù cô ấy đã sử dụng câu hỏi, nhưng nó lại mang tính hướng dẫn. Hiểu Hiểu mỉm cười, nàng nhìn người dẫn chương trình với đôi mắt trong veo. Cô đang nói rằng thân phận địa vị của chúng ta quá thấp. Tôi sẽ cảm thấy tự ti phải không? Một chàng cười lớn ở trường quay. Chỉ với một động tác đảo khách thành chủ là đã khiến người dẫn chương trình đỏ mặt tím tai. Cô ấy biết Hiểu Hiểu là một nhà tâm lý học. Nhưng cô ấy không được tiếp xúc nhiều trong ngành này. Không ngờ rằng nàng ấy lại tôn trọng mọi người đến vậy. Đại Tiểu Thư vẫn giữ tư thế ngồi khoanh chân. Mỉm cười và nhìn Hiểu Hiểu. Tốt hơn hết cô nên cho tôi một câu trả lời nghiêm túc. Thật ra không phải chỉ có người dẫn chương trình muốn biết. Từ khi mối quan hệ của hai người được công khai, vấn đề này đã bị dư luận đẩy lên hàng đầu. Hiện tại Hiểu Hiểu và người dẫn chương trình đang tán gẫu và cười đùa. Nhưng nàng ấy có một cách trả lời khác cho mỗi câu hỏi. Đây chính là ngành công nghiệp giải trí. Đây chính là cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu. Hiểu Hiểu cười nhẹ, nàng nghiêm túc suy nghĩ. Nhẹ nhàng nói, thành thật mà nói. Ngay từ khi bắt đầu, tôi cũng gặp rắc rối với vấn đề này. Nàng xoa xoa đầu, hơi nhíu mày. Những người hâm mộ ở phía bên kia màn ảnh đã giảm xuống. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào mặt Hiểu Hiểu. Nàng ấy thực sự đáng thương. Thật nịnh bợ, có lẽ đây là sự thông đồng của Vương Đạo với chị Tần. Đây chính là kể lại sự mặn ngọt chị Ngự yêu thích nhất. Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên. Nàng ấy đột nhiên chỉ vào kiểu trang điểm của mình. Hỏi người dẫn chương trình đang mong đợi lời hồi đáp của nàng ấy. Cô nghĩ kiểu trang điểm hôm nay của tôi như thế nào? Nàng nhảy quá nhanh, người dẫn chương trình có chút choáng váng. Bị hỏi xong mặt có chút đỏ lên. Cô ấy chỉnh lại kính. Rất đẹp, đây thật sự, trong sạch mát mẻ. Nhưng trang điểm mắt lộ ra một chút quyến rũ. Thì đây là một cao thủ. Bên kia màn hình đã bị mờ. Chị Tần vẫn ở đây. Hiểu Hiểu em muốn làm cái gì vậy? Đừng làm loạn nữa. Đợi về đến nhà quỳ trên vỏ sầu riêng đi. Tôi nhìn thấy nụ cười trong mắt của chị Tần. Một tia sáng lạnh lẽo tụ lại. Đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ? Hiểu Hiểu lén lút liếc nhìn Tần Di. Đại tiểu thư đang ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn nàng, tia sáng lạnh lẽo trong mắt lại lướt qua. Hiểu Hiểu quay đầu nhìn vào máy ảnh một cách hạnh phúc. Đây là những gì chị ấy làm vì tôi. Người dẫn chương trình, khán giả trực tiếp, trước khi lên sân khấu. Đại tiểu thư giúp nàng ấy trang điểm. Hiểu Hiểu không quen, mông nàng ấy như có cỏ mọc dài. Vặn vẹo, em cảm thấy không cần trang điểm cũng được. Nàng ấy cũng tự tin vào ngoại hình của mình. Ánh mắt của đại tiểu thư dán chặt vào môi của nàng ấy. Đừng nhúc nhích, mọi người trong nước đều biết em là người con gái của chị. Làm sao có thể không trang điểm được? Khuôn mặt của Hiểu Hiểu đột nhiên đỏ lên. Nàng ấy giống như một học sinh tiểu học bị răn dạy và quở mắng. Ngoan ngoan đến mức ngồi chắp tay sau lưng. Đây là đại tiểu thư của nàng. Sư quyến rũ trong vô hình. Theo dõi camera, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng màu môi của Hiểu Hiểu giống hệt đại tiểu thư. Màu đỏ tươi hơn một chút. Có một chút đặc biệt. Các Sherlock Holmes mạng đang bắt tay phá án. Đây nhất định là điều không thể nói ra khi trang điểm. Vì vậy mới nhất quán. Không phải vậy phải không? Nhất phải được mài rũa để trung hòa một chút. Che mặt lại. Và lái xe vô là dễ gây chết người nhất. Người dẫn chương trình không biết phải trả lời như thế nào. Hiểu Hiểu che mặt. Đương nhiên, tôi không phải khoe khoang. Tôi chỉ muốn nói, mọi người cũng biết tính cách của Tần Di. Cô ấy là một người rất lạnh lùng và dè dặt. Một người rất kiệm lời. Ngoại trừ bản thân cô ấy, chỉ vẽ lông mày cho tôi. Cư dân mạng 1, chết rồi, chết tôi rồi. Cư dân mạng 2, thể hiện, cô ấy tiếp tục thể hiện. Tôi xem cô có thể khoe với cả thế giới như thế nào. Cư dân mạng 3, biết rồi, đôi môi này không chỉ vẽ cho cô, mà chỉ còn được hôn cô đúng không? Hiểu Hiểu đưa tay xoắn mớ tóc quanh tai nàng. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường một đốm hồng nhạt từ tai đến cổ. Cô ấy đối với tôi. Nói như thế nào ta? Có rất điều không ngờ tới. Tính khí như vậy của cô ấy. Không thích ăn đồ chiên và đồ nguội. Nhưng tôi đói. Không có gì vui khi ăn một mình vào buổi tối. Cô không biết, khi tôi ở cạnh cô ấy đã tăng 5 cân trong một tháng. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Sắc mặt của đại tiểu thư thể hiện ra. Cô ấy hở ra rồi. Mục Hiểu Hiểu, nàng trước kia không phải nói là mập mạp. Đối với nàng rõ ràng là không có chút thay đổi. Cư dân mạng 1, cô giáo mục, tôi lạy cô sát đất. Hãy cho chúng tôi xem đại tiểu thư Tần mập mạp. Cư dân mạng 2, trời ơi, các bạn nhanh hãy nhìn vẻ mặt của Tần Di. Ha ha, tôi trước giờ chưa từng thấy cô ấy như vậy. Cư dân mạng 3, hôm nay về nhà, một trái sầu riêng cũng không đủ quỳ xuống. Cư dân mạng 4, OHH, thật đáng ghen tị, Hiểu Hiểu vẫn đang tiếp tục. Giọng nói nàng ấy nhẹ nhàng. Cô ấy vì tôi mà làm rất nhiều điều bất ngờ. Tất cả đều làm một cách âm thầm. Ít khi nói ra điều gì. Đều là tôi tình cờ phát hiện ra nó. Vấn đề cô vừa nói. Đợi đến lúc tôi phát hiện ra. Cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cô ấy. Thì bản thân đã bị chìm đắm trong đó và không thể dứt ra được điều gì. Tất cả cư dân mạng đều la hét. Nhanh xem kìa. Chị Tần đỏ mặt rồi. Tảng băng ngàn năm tuổi đã tan chảy rồi. Cây du ngàn năm đã nở hoa. Tất cả máy quay đều nhắm vào Tần Di. Vốn dĩ đại tiểu thư như là người nhà. Làn da có chút ửng đỏ. Tại trường quay lại bị Mục Hiểu Hiểu trêu chọc. Nhìn tên chó con này ẩn núp sâu như thế nào. Lời nói như vậy. Hiểu Hiểu đang lén lút ôm cô ấy lúc nhàm chán cũng không nói bất cứ điều gì. Bây giờ nó thực sự là một buổi thể hiện vẻ bề ngoài trước khán giả cả nước. Người dẫn chương trình đã sắp hoa hết cả mắt. Tiết tấu đều loạn cả lên. Vì vậy bởi vì Tần Di đối với nàng ấy quá tốt. Nàng ấy sẽ thích nó mà không chút do dự. Lại dũng cảm ra mặt một lần nữa. Hiểu Hiểu cong môi. Trong mắt có chút lóe sáng. Không phải chứ. Tình cảm của tôi đối với cô ấy. Không phải là bởi vì cảm động. Nàng nhìn đại tiểu thư dưới sân khấu. Những khẩu hiệu của khán giả tại trường quay thậm chí còn trở thành làn sóng. Đại tiểu thư cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt của Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào Tần Di. Tôi đã nghĩ, tình cảm chúng ta là do lâu ngày sinh tình. Cư dân mạng, lâu, ngày sinh tình, vãi, sao dám. Hiểu Hiểu nhìn người dẫn chương trình, nắm chặt tay. Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã rất sợ. Khí chất của cô ấy quá mạnh mẽ. Người dẫn chương trình mỉm cười, gật đầu. Tôi vô cùng đồng ý với điều này. Ai trong vòng tròn này là không biết Tần Di nổi tiếng lạnh lùng. Không phải là nhân vật do công ty sắp đặt, mà thực sự là lạnh lùng. Chỉ một vài giờ sau khi trình chiếu, đối phương dù đã cố gắng làm hết sức mình, cô ấy cũng nhất định không nói được lời nào. Nhiều nhất là gật đầu và mỉm cười. Điều này thật tuyệt vời. Hiểu Hiểu, lúc đó tôi cũng sợ cô ấy. Nhưng tôi sợ, lại miễn cưỡng tách ra. Đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu trên sân khấu. Tim có chút đập loạn nhịp. Muốn che miệng không cho nàng ấy nói nữa. Nhưng lại không thể thúc giục cô ấy nói nhanh lên. Hiểu Hiểu quay đầu, nhìn Tần Duy dưới sân khấu. Gần đây, tôi mới dần dần hiểu ra. Nàng hít một hơi thật sâu. Rồi nhìn về phía đại tiểu thư dưới sân khấu. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ, đây là 1000 năm nháy mắt. Dưới thảm hoa, đại tiểu thư mặc chiếc váy dài màu tím đang ngồi trên xe lăn. Ẩn hiện trong sắc xuân, đôi mắt cô ấy lạnh lùng, không một chút cảm xúc, đã khắc sâu vào tim Hiểu Hiểu. Cô ấy sợ hãi, cô ấy bất an, cô ấy muốn đến gần nhưng lại sợ đến gần. Tất cả các loại cảm xúc phức tạp. Lúc đó, Hiểu Hiểu đang ở trong một câu đố không biết đó là gì. Nhưng suốt đường đi, cô giáo Mục đã dần hiểu ra điều đó. Nàng luôn muốn nói với đại tiểu thư, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Nàng đối với cô ấy đã nhất kiến trung tình. Nàng đã yêu đại tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khán giả đều có mặt tại trường quay đều đỏ mặt rồi. Hét đến khàn cả giọng. CEO của Mido Grape Juice thì điên rồi. Trời ơi, tận tâm đến như vậy sao? Anh ta nhất định muốn trả thêm tiền quảng cáo cho Hiểu Hiểu. Chưa kể những cư dân mạng ở sau màn ảnh, trên toàn màn hình, kêu to, ngồi gần anh ấy không thể thấy bất cứ văn bản nào. Hiểu Hiểu quay lại vấn đề của người dẫn chương trình. Cuối cùng hạ gục, đối với lòng dũng cảm, cô ấy luôn có tinh thần can đảm. Cô ấy đã cho tôi sự can đảm và tự tin. Từ đầu đến cuối, mọi việc đều do đại tiểu thư đảm nhận. Từ đầu, Tần Di vì cô ấy đã âm thầm đánh đổi, đi qua cả chặng đường, ngoại trừ tình bạn, vì nàng mà bảo vệ biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng đại tiểu thư không giống như những cặp tình nhân khác. Vì đối phương mà làm điều đó, nóng lòng muốn nói đến, cô ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nhắc đến. Chỉ cần kiên trì không ngừng vì nàng ấy ngàn lần, Hiểu Hiểu luôn giữ nó trong lòng. Nhưng nàng ấy không biết thể hiện nó như thế nào. Nàng ấy là kiểu người có thể nói chuyện với người khác. Yếu tố nghề nghiệp, có những lý do để trưởng thành. Nhưng khi nói đến những người nàng ấy quan tâm, ngay cả những người yêu thương nhất, đã quen để tất cả mọi thứ trong lòng. Nàng ấy không thể nói ra. Bây giờ, Hiểu Hiểu cuối cùng đã lên tiếng rồi. Câu nói này, những người hâm mộ có mặt tại trường quay đều không chịu nổi. Đồng loạt đứng lên vỗ tay tán thưởng. Những người hâm mộ bên kia màn ảnh lần lượt rơi vào trạng thái u mê. Trừ những tiếng la hét, không thể nói bất cứ điều gì. Hiểu Hiểu nhìn Tần Di, đại tiểu thư cũng nhìn nàng ấy. Nước mắt bỗng trào ra. Tại thời khắc hạnh phúc như vậy, kỹ sư âm thanh tại trường quay rất lợi hại. Chơi một bản diễu hành đám cưới. Hoa giải rác từ bầu trời. Một bức tranh thơ mộng. Người dẫn chương trình bật cười đứng dậy, lắc lư theo điệu nhạc. Hiểu Hiểu cũng đứng dậy, nhưng thay vì đung đưa theo người dẫn chương trình, nàng ấy lại lon ton chạy xuống sân khấu, xoay quanh đại tiểu thư. Kỹ âm nhạc của Hiểu Hiểu không tốt lắm, nhưng nhảy khá tốt. Nàng ấy vây quanh đại tiểu thư đến một vũ trường disco. Cả trường quay trở thành một làn sóng cười. Người hâm mộ cũng cười ha ha ha. Cư dân mạng một. Tôi phát hiện ra rằng Hiểu Hiểu rất có năng khiếu trong các chương trình tạp kỹ. Cư dân mạng 2, Đây đại khái là kể lại cảnh thần tiên mà nàng ấy đang cười đùa làm phiền trong truyền thuyết. Cư dân mạng 3, tôi là fan của Tần Di đã 10 năm rồi. Chưa bao giờ thấy cô ấy nở một nụ cười như vậy. Thật ghen tị. Lúc kết thúc bản nhạc, Hiểu Hiểu lại lon ton trở lại chỗ ngồi. Thấy bầu không khí của trường quay đã đến độ. Người dẫn chương trình tinh quái ném một câu hỏi nhỏ. Tất cả chúng ta đều biết, Hiểu Hiểu là một nhân vật có sức ảnh hưởng ở trong trường học. Sau này cũng trải qua rất nhiều chuyện. Độ nổi tiếng cũng không kém canh Tần Di. Còn có biết bao nhiêu người theo đuổi. Rất tiếc, mọi người bắt đầu ồn ào. Hiểu Hiểu nhanh chóng xua tay. Không có, bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi là của Tần Di. Còn ai dám theo đuổi chứ? Không có, trời ơi, người dẫn chương trình này. Bọn họ không có thù hằn. Tại sao lại hãm hại nàng ấy? Nhìn vẻ ngoài của nàng, cư dân mạng cười không ngớt. BGM tại trường quay lại bùng cháy. Đã đến phiên tiếp theo. Với nhịp trống sôi động, người dẫn chương trình hào hứng và đứng lên nói với khán giả. Cuối cùng, chúng ta hãy mời người nhà của Hiểu Hiểu lên sân khấu. Với âm nhạc sôi động, nhất thời, tất cả máy quay, mọi tiếng reo hò vỗ tay đều hướng về đại tiểu thư. Tần Di cha am rãi đứng dậy, cô ngẩng đầu nhìn Hiểu Hiểu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đôi chân thon dài bước ra. Với chiếc váy đung đưa, cô ấy bước lên sân khấu, dáng đi vững vàng, có chút kiêu ngạo trong sự bình tĩnh. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cô, làn da trắng nõn giống như trong suốt. Cô ấy vẫy tay chào khán giả dưới sân khấu và những người hâm mộ trên màn ảnh. Khí chất đẹp đẽ, người hâm mộ đều bị hạ gục một cách điên cuồng. Cách chương.